Nhũ Mẫu, chương 3, gocchuyenaudio.com. Đã muốn tới hoàn cảnh như vậy, Vệ Diêu không biết vì sao mình không có ý muốn tự tử. Mình lại sợ chết như vậy, có lẽ bọn họ nói rất đúng, mình là thật không tiền đồ, mặc kệ thế nào, Vệ Diêu nghĩ, muốn sống, đã nhiều ngày, Vệ Diêu ngay cả sách cũng không muốn đọc, trừ bỏ ăn cơm, tắm rửa, nhà xí, chính là thường thường ngồi ở phía trước cửa sổ ngẩn người. Cung nhân buộc hắn ăn dược liều lượng rất lớn, mới ngắn ngủn 4 ngày, hai vú liền lại sưng khó nhịn, khả hắn dù bị bính cũng không nghĩ muốn gặp mặt kẻ kia. Phong ngày ấy quay về tẩm cung, khó có thể lý giải mình như thế nào có khả năng làm ra loại việc này. Liền tận lực đem sự tình chôn đi, nghĩ muốn đem hết thảy quên mất, nhưng lại cảm thấy được trên người tựa hồ có một loại hỏa. Muốn đem chính mình thiêu đốt, đi đến chỗ Cầm Phi mà y yêu nhất, vừa định sinh hoạt vợ chồng, Vệ Diêu kia nhận hết tra tấn, nước miếng dính đầy hai vú cùng thanh thanh cầu xin tha thứ. Da thịt trắng mịn lõa lồ của Cầm Phi cũng không làm y gợi lên sắc tâm. Y lập tức đứng dậy vội vàng ly khai, lưu lại Cầm Phi khó hiểu thương tâm, Phong trở lại tầm cung, cuồng quẫn mà đi lại khắp phòng, buông tha cho tất cả. Ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm nói mặc kệ vì cái gì, ai không có tật xấu a? Trẫm đường đường một thiên tử, thần tử có thể dưỡng nam sủng, trẫm vì sao không thể dưỡng một nam sủng sản nhũ a? Lập tức, y không hề do dự, thẳng đến Thanh Các, lần này Vệ Diêu chẳng những nghe được thánh thượng đến, phản ứng nhanh chóng, hắn bước lên cái bàn đã nghĩ nhảy qua cửa, Phong vào phòng thấy thế không khỏi giận dữ. Hắn nghĩ đến hắn là cái thân phận gì, còn muốn đào tẩu, giận dữ cất bước vọt tới bên cạnh bàn, thân thủ liền kéo lấy Vệ Diêu tóc dài khiến nó rối tung. Vệ Diêu ăn đau, bị kéo xuống dưới, bị Phong bắt lấy thắt lưng, hoa ở tại trong lòng ngực, không nói phải trái, một phen vạch vạt áo Vệ Diêu, đem hắn đặt ở trên bàn, một tay vẫn giữa đầu của hắn đến phát đau, Vệ Diêu dùng hai tay giữ chặt tóc. Dịu đi một ít đau đớn, Phong rất nhanh vừa hàm ở một đầu vê Vệ Diêu, vừa dùng tay mạnh mẽ tễ niết phú, làm cho ngọt nước kia càng nhiều càng nhanh hơn vọt tới miệng mình. Hai ngày này hỏa nhiệt giống như tìm được rồi thuốc chữa. Phong cơ hồ chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như thế. À, Vệ Diêu bị bắt ngưỡng thân mình, bị người hưởng dụng đầu vê cùng sữa tươi, vừa đau vừa thẹn. Cũng đã nói không ra lời. Đã lâu, Phong cảm thấy được mình đã không có nôn nóng như vậy. Hắn buông tay tễ niết phú ra, đặt lên đầu vê Vệ Diêu, nhẹ nhàng vuốt ve, phương tiện mình hưởng dụng một hồi. Vệ Diêu cảm thấy được lực tay Phong nắm tóc không còn mạnh nữa. Hai tay của hắn liền thoát lực đặt ở hai bên. Cái gì dãy giụa, cái gì cảm thấy thẹn, hắn não hiện tại trống rỗng. Thầm nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi, ân, chấm chấm, ân, bị vuốt ve hấp dẫn thật lâu sau đầu vê càng ngày càng mẫn cảm. Vệ Diêu đã nhịn không được rên rỉ ra tiếng, chính mình lại không hề phát hiện. Dần dần, Phong cảm thấy được Vệ Diêu bị hấp đầu vê sữa tươi đã thiếu thốn. Lần trước kinh nghiệm, y buông ra vú vốn tràn đầy, há mồm hàm ở một đầu vê khác, tay cũng không tái nắm tóc Vệ Diêu. Mà đi bóp nắm đầu vê đã bị hút sưng, hy vọng vú kia không phụ y hy vọng, xúc tích một ít sữa tươi, ân, ân, ân, nhịn không được tê dại này. Vệ Diêu đã hoàn toàn trầm tĩnh lại, nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, hắn cũng không giống thanh niên khác 18, 19 tuổi, trước kia chưa bao giờ trải qua sự đời, cơ hồ nghe cũng không nghe nói qua, ở lúc đọc sách nhìn đến hơi chút có đề cập việc này. Hắn liền đem sách này ném xuống, hắn chỉ nói bị người thao lộng vú đầu vê là làm cho người ta cảm thấy thẹn. Này đến từ chính bản năng hắn tự khiết tự ái, một nam nhân lại bị một người nam nhân khác hấp dẫn sữa tươi. Thao lộng vú, cho dù bất luận kẻ nào xem ra cũng sẽ xấu hổ. Nghe được tiếng rên rỉ khan khan, Phong vốn còn chuyên tâm hai vú Vệ Diêu, phát hiện hạ thể ngạnh lên. Tay và miệng hấp dẫn tễ lộng hai vú, y luyến tiếc rời đi, mà chính là đem tay phù ở thắt lưng Vệ Diêu xuống phía dưới di động. Cởi quần Vệ Diêu, lấy ngón tay đè ép hậu huyệt Vệ Diêu, y căn bản không muốn đụng chạm gì hạ thể nam nhân. Nhưng vì chính mình tận hứng, y vẫn là liền hấp dẫn sữa tươi này, biên kiên nhẫn mềm hóa mặt sau Vệ Diêu. Vệ Diêu cũng không biết Phong muốn làm gì, hắn bị cảm giác tê dại ảnh hưởng mà rên rỉ, nhẹ nhàng vặn vẹo, a a a, a, a, Phong đã ở trong hậu huyệt Vệ Diêu vói vào ba ngón tay. Cũng tìm được điểm mẫn cảm của Vệ Diêu, không ngừng tệ ấn, Vệ Diêu bị y thao làm cho toàn thân run rẩy. Nếu ở bình thường Phong quyết không sẽ làm tay mình tiến vào địa phương bẩn như vậy. Nhưng, y tựa hồ hiện tại đã muốn điên cuồng, ngay cả mình là ai đều đã quên. Ân, ân, có mang theo ngọt sữa tươi đầu vê thỏa mãn. Phong cũng không nóng lòng phát tiết, tay còn không dừng khai thác, thẳng đến bốn ngón đều đi vào. A chậm rãi, đầu vê sữa tươi cũng không tái tràn đầy như vậy. Phong không tha thũng đại đầu vê bị hấp dẫn dị thường. Nhìn xem người, dường như cũng không có hoàn toàn khôi phục, y lúc này mới phát hiện phân thân đã chướng có điểm đau. Y tách ra hai chân Vệ Diêu, đem phân thân mình trực tiếp đưa toàn bộ gốc rễ vào hậu huyệt Vệ Diêu. A a a a, Phong dùng hai tay mát xa hai vú Vệ Diêu, chờ mong lại tràn đầy, hung hăng đỉnh Vệ Diêu. Vệ Diêu từ lâu quên mình là ai, thân lại ở phương nào, còn bị Phong thao mở rộng ra hai chân, miệng lớn tiếng rên rỉ, a a a a, chấm chấm chấm chấm, bởi vì khai thác trọn vẹn, Vệ Diêu một chút cũng không cảm thấy đau đớn, chính là bị cực đại phân thân của Phong không ngừng thao hậu huyệt, liên tục đỉnh điểm mẫn cảm, hắn tứ chi đã hoàn toàn mất đi khống chế, hỗn loạn vặn vẹo run rẩy. Nước bọt theo khóe miệng tràn ra, ở trên bàn tích một bãi. Vệ Diêu cũng không biết, nếu bị mẫu thân mình nhìn thấy tiểu nhi tử bị nam nhân đùa bỡn thành như vậy, sẽ cỡ nào đau lòng. Vệ Diêu như thế làm cho Phong không thể khống chế chính mình. Y cuồng loạn đình, thân thể thon dài vặn vẹo, hai tay đã muốn đã quên khống chế, liều mạng vuốt ve hai vú, sữa tươi bị đè ép phun ra, chảy xuống người Vệ Diêu. Vệ Diêu ở Phong mạnh mẽ vuốt ve cùng điên cuồng liên tục thao lộng, đã không còn thanh âm, ánh mắt trương lên, Vệ Diêu vú thượng thấp niêm làm cho Phong hoàn toàn điên cuồng. Tay y dường như phải hoàn toàn đem vú cùng đầu vê Vệ Diêu vuốt ve. Dưới thân mãnh liệt đánh sâu vào, Phong cảm thấy chính mình nhanh đến đạt đỉnh điểm, y mãnh bắt tay hung hăng bắt lấy Vệ Diêu vú. Vệ Diêu đầu vê bị bóp thê thảm tạo nên khe suối nhỏ. Phong cuối cùng một chút hung hăng đỉnh vào tràng động bị thao lộng thật lâu ấy. Vệ Diêu cảm thấy dường như đã tới đỉnh, hai vú cũng đau đớn tựa hồ bị Phong nắm bóp, một cỗ nhiệt lưu tiến vào ruột, vẫn để phân thân cắm ở trong Vệ Diêu. Hai tay nắm bắt hai vú Vệ Diêu, Phong suy sụp ngã xuống người Vệ Diêu. Vệ Diêu trên người một mảnh niêm tí, có bị bóp ra sữa tươi, có bị thao lộng khi bắn tinh dịch vài lần, có mồ hôi hai người, nước miếng, hắn mở to mắt sương mù, môi đóng mở, lại nói không ra, thật lâu sau, Phong chậm rãi thanh tỉnh, bầu vú cơ hồ bị mình tễ hết sữa tươi, y bất đắc dĩ lại yêu quý đem miệng liếm lên, hàm ở một cái đầu vê, bắt đầu hưởng dụng chất lỏng hương vị ngọt ngào không nhiều lắm. Vệ Diêu thanh tỉnh sau cảm thấy cái tình hình đó là như vậy. Hắn chân đại dương, người Phong ở giữa hai chân, khép lại chân chính là vọng tưởng. Phong dùng hai tay liều mạng nắm vú trái mình, miệng thì tại ra sức hấp dẫn đầu vê. Vệ Diêu đã không thể động, liền để thân thể như vậy. Khi Phong hưởng dụng sữa tươi, da vú cùng đầu vê đã bị Phong thô lỗ phá hủy. Cho nên Phong mạnh mẽ hấp dẫn cùng vuốt ve phóng đại đến thần kinh Vệ Diêu. Nhưng hắn đã không có khí lực phản kháng. Phong tính dục cũng không quá mạnh mẽ. Y tâm sự đều đặt ở quốc sự. Đây là y lần đầu điên cuồng như vậy. Nhưng phát tiết xong cũng liền vừa lòng. Nhưng Vệ Diêu sữa tươi ngọt cũng đã khiến cho y nghiện. Dĩ vãng sữa tươi nhóm nhũ mẫu chính là để trong bát dâng lên. hiện tại y lại thầm nghĩ đem đầu V bị nhu ngược cơ hồ đem sữa tươi hấp ra. Nhấm nháp, bị hấp khô quắt rồi lại sưng vú trái rốt cục bị buông ra. Phong rồi lại bắt đầu đối Vệ Diêu hữu nhũ cùng đầu V tiến hành điên cuồng nhu ngược cùng hấp dẫn. Phong rốt cục cảm thấy mỹ mãn rời đi, Vệ Diêu hai cái vú khô quắt so với lần trước còn thảm. Mặt trên dấu tay rậm rạp đỏ rực cùng dấu vết vuốt ve. Đầu V đã thủng so với thân nhũ mẫu còn muốn đại gấp hai. Có cả tơ máu, sau huyệt lý tinh dịch lưu ra, theo bàn tích đến trên mặt đất, phong số lần không nhiều lắm, nhưng thời gian cũng rất kéo dài. Tinh lượng lại dọa người, bụng Vệ Diêu bằng phẳng đều đã bị tinh dịch hắn trướng ra. Hai tiểu thái giám tiến vào nhìn đến tình cảnh này, bọn họ không khỏi run lên, nhìn thoáng qua. Không thể tưởng được nam nhân có thể bị trà đạp thành như vậy. Bọn họ không dám nói cái gì, còn vội vàng băng Vệ Diêu tắm rửa thay quần áo thu thập tàn cục. Đương nhiên, trước khi đi không quên tận chức tận trách cấp Vệ Diêu quán hạ hai chén dược. Cuồng quẫn, đại loại là vừa cuống cuồng, vừa quẫn bách ý, hàm, ngậm, cách trương.